Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, Tử vong cốc. Hạ, tại thần bí này bên trong tử vong cốc, mọi người chờ đợi lo lắng mà thẳng bước đi cả đêm. Kết quả trên một đêm này cái gì cũng không có phát sinh. Mà lúc này, bọn họ đã đi qua hơn 70 cây em, chỉ kém lấy cuối cùng hơn 30 cây em, liền có thể xuyên qua tử vong cốc. Bất quá tất cả mọi người không có vì vậy mà buông lỏng. Bọn họ biết, nếu như nơi này coi như cuộc thi địa điểm, liền tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dễ như trở bàn tay thông qua. Như vậy cuối cùng này hơn 30 cây em, liền nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Sáng sớm ngày hôm sau, Thái Dương từ đằng xa cồn cát sau lưng chậm rãi bò lên đi lên. Nhìn lên, hôm nay lại là cái dương quang sáng lạn, thời tiết tốt. Mọi người tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi có sau nửa giờ, huyết tổ Dracula đột nhiên ngừng lại, mọi người sững sờ, cũng đều vội vàng dừng bước, sau đó dùng bọn họ các loại thủ đoạn dò xét lấy bốn phía. Bất quá dò xét một lát, lại cái gì cũng không có phát hiện, nhưng bọn hắn cũng không có bởi vậy liền buông lỏng, bởi vì bọn họ biết, Dracula là bọn hắn bên trong sáu người này, thực lực tối cường, thực lực của hắn đã mạnh mẽ đến năm người khác hợp lực, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn tình trạng. Hắn nếu như phát giác được có cái gì không đúng, vậy nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Quả nhiên, tại ngắn ngủn một phút đồng hồ, mọi người liền thấy được hạ du bên trên bầu trời, một đại đám mây đen, gần như bao trùm cả cái sơn cốc, hướng về bên này nhanh chóng khắp qua, mà ở này bên trong mây đen, một từng đạo thiểm điện không ngừng lóe ra. Tiếng sấm từ dưới bơi lội sơn cốc truyền đi lên, để cho bọn họ cảm thấy âm thanh này tựa như tới từ địa ngục tiếng trống. Hơn nữa bọn họ rõ ràng có thể thấy được, tại kia bên trong mây đen, có từng đạo huyết tia chớp màu đỏ, thỉnh thoảng hướng về mặt đất oanh kích mà đi. Tại đây huyết tia chớp màu đỏ oanh kích, rất nhiều trên đỉnh núi thạch khối cũng bị oanh có tứ tán bắn tung tóe. Tất cả mọi người là người thông minh, lập tức nghĩ đến muốn tìm địa phương tránh né. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền thấy đỉnh đầu bọn họ thiên không thay đổi bất ngờ. Mới vừa rồi còn vạn dặm không mây, chớp mắt giữa, cũng đã trời u ám. Trên mặt đất cuồng phong gào thét, này cuồng phong cuốn qua cồn cát, liền hình thành đáng sợ bão cát. Này bão cát giống như là lấp kín cao tới 100 mét cự tường, hướng của bọn hắn cuốn tới. Có người nhịn không được liền nghĩ muốn lợi dụng năng lực của bọn hắn đào tẩu. Bất quá rất nhanh bọn họ nghĩ đến, Liễu Vô Hư nói qua, bọn họ nhất định phải giống như người bình thường, từng bước một đi qua tử vong cốc. Nếu như lúc này lợi dụng năng lực khác chạy trốn đi, vậy tương đương với không tuân theo quy định, cho nên mọi người chỉ có thể dàn xuống ý nghĩ này. Mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn họ nhanh chóng hướng xung xem, muốn tìm được có thể tránh né địa phương, nhưng nơi này bốn phía gần như toàn bộ đều cồn cát. Bởi vì bọn họ là tại cốc trung tâm hướng hạ du đi, cho nên sơn cốc hai bên cách bọn họ sơn phong gần nhất cũng hơn 10 cây em. Nếu như giống như người bình thường đi, tuyệt đối là không còn kịp rồi. Có người đã dùng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu trên mặt đất móc này cát vàng, muốn đem chính mình vùi ở bên trong. Bất quá, kia bão cát căn bản không cho bọn hắn như vậy thời gian. Tại ngắn ngủn nửa phút trong, liền đã đi tới bọn họ trước mắt. Trong chớp mắt liền đưa bọn chúng 5 người bao phủ. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực xung kích xông đến, bọn họ thiếu chút té ngã trên đất. Gió mạnh mang theo lấy cát vàng đánh tại bọn hắn trên đầu trên mặt, để cho bọn họ diện mạo một hồi đau nhức. Đây cũng chính là bọn họ những cái này cường giả. Nếu là xoa bóp người bình thường, từng phút đồng hồ bị đánh có máu tươi lâm ly. Ở bên trong bão cát, cảm giác của bọn hắn năng lực đã không có hiệu quả. Mới vừa rồi còn có 6-7 mét bên trong những người khác. Lúc này tựa hồ tất cả đều biến mất. Trương Phàm lấy tốc độ nhanh nhất, ở phía dưới đào ra một cái hố, sau đó đem chính mình chôn tiến vào. Tháp Na thì là trong nội tâm hoảng hốt. Mới vừa rồi còn có thể thấy được Trương Phàm, lúc này Trương Phàm biến mất không thấy, nàng giống như là mất đi người tâm phúc, nàng cũng chỉ có thể đem chính mình vùi vào bên trong hạt cát. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ, Trương Phàm nghe được phía trên động tĩnh không có lớn như vậy. Hắn lúc này mới xốc lên cát vàng, bò lên xuất ra, chỉ thấy lúc này nơi này địa hình đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Cuồng bạo bão cát tại cực trong thời gian ngắn liền cải biến nơi này địa hình. Lại nhìn những người khác cũng đều nhao nhao từ bên trong cát vàng nhô đầu ra. Tháp Na ló thấy được Trương Phàm đang tại chính mình hơn 50 mét, trong nội tâm an tâm một ít, vội vàng leo ra hố cát, đi về phía trước 50 mét, đi tới Trương Phàm bên người. Trong miệng như là nói với Trương Phàm, hoặc như là lẩm bẩm, ta thảo, lớn như vậy bão cát, mẹ nó cố tình là không muốn làm cho lão nương thông qua cuộc thi a. Vừa dứt lời, một đạo huyết tia chớp màu đỏ đột nhiên hướng về nàng oanh kích hạ xuống. Ta thảo, Tháp Na cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh cuồn cuộn mở đi ra. Oanh, có đạo huyết tia chớp màu đỏ hung hăng đánh vào Tháp Na vừa rồi địa phương. Nhất thời, da trần văng khắp nơi. Cái địa phương kia bị oanh xuất một cái đường kính hơn 20 thước hố to. Hố to mạo hiểm khói đen. Phụ cận hạt cát cũng đã bị thành cháy đen sắc. Mọi người nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là trong nội tâm rùng mình. Này huyết hồng sắc tia chớp, so với bình thường tia chớp uy lực muốn lớn hơn nhiều. Phi, Tháp Na nhổ ra trong miệng đen xì hạt cát, bò lên, mắng, thật sự là gặp vận may, nhiều người như vậy không oanh, liền oanh lão nương một cái. Lời còn chưa dứt, răng rắc lại một đạo huyết tia chớp màu đỏ, lần nữa hướng về nàng oanh kích hạ xuống. Ta thảo, Tháp Na lại một lần mắng một câu, vội vàng lăn lộn trốn ra. Lần này, bởi vì cách oanh kích điểm thân cận quá, nàng y phục trên người cũng bị đánh thành cháy đen sắc. Tại không sử dụng năng lực khác dưới tình huống, giống như một người bình thường né tránh này oanh xuống tia chớp. Thật sự là quá gian nan, liền này còn là bởi vì năng lực phản ứng của nàng mạnh hơn người bình thường quá nhiều. Bằng không vừa rồi kia hai cái, tất nhiên sẽ bị đánh thành thịt nướng. Tháp Na leo sau khi thức dậy, một bên lau mặt thượng đen, vừa mắng nói, dựa vào cái gì oanh lão nương một cái, lão nương không công bằng. Những người khác thì trong nội tâm cười thầm, nữ nhân này chính là tới khôi hài a. Bất quá hắn nhóm trả lại không có cười xong, ầm ầm ầm oanh oanh hợp với vài đạo huyết tia chớp màu đỏ oanh rơi xuống. Hơn nữa mỗi một đạo đều là hướng của bọn hắn mấy người kia đánh tới. Mấy người kia cũng nhao nhao chật vật lăn lộn, tránh né lấy, còn lần này lại không có bất kỳ một đạo thiểm điện đánh hướng Tháp Na. Diana trêu chọc bốc khói lên tóc. Ha ha cười nói, lúc này lão nương thăng bằng. Kế tiếp, ầm ầm ầm oanh oanh một từng đạo thiểm điện không ngừng hướng về những người này oanh kích hạ xuống. Mọi người chỉ có thể chật vật vô cùng địa lăn lộn, tránh né lấy, mà trong chuyện này, Dracula năng lực phản ứng vượt xa những người khác, cho nên hắn lẫn mất thoải mái nhất. Trương Phàm năng lực phản ứng coi như là rất mạnh, lẫn mất coi như là nhẹ nhõm. Những người khác đã có thể khổ, từng cái một tinh thần căng thẳng tới cực điểm. Này một cái không tốt, sẽ phải bị oanh thành than cốc a. Mà kia tia chớp cũng rất kỳ quái, mây đen rõ ràng bao trùm lấy cả cái sơn cốc, thế nhưng tia chớp lại cũng chỉ là oanh kích mấy người bọn hắn người. Những địa phương khác liền một tí tia chớp cũng nhìn không đến. Chuyện kia không hay,